Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 981. Góc truyện audio.com. Chương 981. Cô Linh, tôi là trẻ mồ côi. Một mình lẻ loi nên ở đâu cũng giống nhau. Không biết, tôi có thể đến làm việc ở Đà Nẵng không? Tôi rất thích văn hóa của đất nước các cô. Chỉ vì tôi quá nghèo nên không có điều kiện ra nước ngoài. Hoàn toàn có thể. Vậy bây giờ anh biết phải làm sao rồi chứ? Biết chứ, biết chứ. Có tôi ở đây sẽ không để bất cứ ai đi vào. Người phục vụ cười nói. Xoay người chặn cầu thang không cho người ở tầng dưới đi lên. Chỉ cần các cô không gây ra tai nạn chết người thì sẽ không bị người khác phát hiện. Lucia thấy một tên phục vụ nhỏ bé lại dám ruồng bỏ mình để lựa chọn Hứa Trúc Linh thì tức giận thở hổn hển và gào ầm lên. Đợi đến lúc Vương Phi tôi lên bờ, sẽ lấy mạng anh. Những lời ác độc còn chưa nói xong, Hứa Trúc Linh đã bước tới bóp cổ cô ta. Hứa Trúc Linh là một bông hoa dại. Từ khi còn nhỏ đã phải làm việc như một người giúp việc. Sức lực của cô không phải là thứ mà người được chăm sóc trong nhà ấm từ bé như Lucia có thể so sánh được. Lucia vùng vẫy mấy lần vẫn không thể thoát ra. Cô ta muốn dùng giày cao gót đánh tới nhưng bị cô dễ dàng tránh được. Con của tôi đã chết. Tôi cũng không có bằng chứng để chỉ tội cô. Bây giờ tôi đánh cô, mắng cô. Cô cũng không có chứng cứ chỉ tội tôi. Anh ta không chịu giúp tôi nhưng nơi này gắn thiết bị theo dõi khắp nơi. Cô cho rằng tôi sẽ không có chứng cứ sao? À đàn bà ngu xuẩn. Cô mau buông tôi ra. Thật sao? Nếu tôi không xử lý tốt tất cả thiết bị giám sát thì tôi sẽ gọi cô đến bong phía sau xa xôi này ư? Cô đã làm gì? Lucia kinh hãi. Làm sao cô có thể tránh thoát thiết bị giám sát? Cô không cần biết, Lucia, cô nhắm vào tôi thế nào cũng không sao. Nhưng vì sao cô cứ một mực ra tay với con của tôi? Nó vừa sinh ra thì đã chết rồi. Tại sao cô còn có thể sống tốt như thế? Chúng tôi có một câu nói, gọi là giết người phải đền mạng. Cô có biết không? Cô muốn giết tôi sao? Tôi là vương phi của một quốc gia. Cô dám? Cô ta liên tục vung tay cào cấu da thịt của cô. Nhưng Hứa Trúc Linh dường như không cảm thấy đau đớn. Vô cùng hờ hững. Thậm chí còn dùng sức siết chặt một chút. Tôi sẽ không giết cô nhưng tôi cũng không thể nuốt trôi cơn giận này. Lucia, tôi cảnh cáo cô. Nếu như cô lại muốn nhắm vào tôi lần nữa thì tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô. Hôm nay là một bài học. Cô mở cửa một bên cửa và nhét người vào trong. Bên trong là kho dụng cụ vệ sinh. Không gian chật hẹp và tối đen như mực, Lucia không nhìn rõ xung quanh. Không biết mình đã vấp phải cái gì, chật vật ngã nhào trên đất. Cô ta nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Trúc Linh từ từ biến mất. Cửa kho đóng lại khiến toàn bộ cơ thể cô ta chìm trong bóng tối. Cô ta lảo đảo bò dậy và đụng vào khay chứa đồ lần nữa. Đẩy ngã cây lau nhà sang bên cạnh. Thật vất vả mới lần mò tìm được công tắc trên tường. Căn phòng sáng lên, cô ta liên tục gõ cửa. Hứa Trúc Linh, cô điên rồi phải không? Cô mau thả tôi ra. Tôi là Vương Phi đấy. Vậy thì sao? Cô hãy ở đây suy ngẫm lại những việc mình đã làm và từ từ chuộc tội đi. Suy nghĩ thật kỹ xem cô đã hại chết bao nhiêu người. Lúc cô ngủ, chẳng lẽ cô không gặp ác mộng sao? Cô giận dữ nói. Mạnh mẽ đạp vào cánh cửa khiến Lucia bị dọa sợ không nhẹ. Cô bước ra xa, bấm gọi một số điện thoại. Chỉ một giây sau, tất cả thiết bị giám sát ở khu vực này đều được khôi phục lại bình thường. Lần này, Cố Thành Trung dẫn thanh viên theo để sửa chữa hệ thống phòng ngự của nhà họ Cố. Không ngờ lại còn có tác dụng ở đây. Tập đoàn Cố Linh có máy dò vệ tinh của riêng mình. Cố Thành Trung đã thiết lập máy dò từ rất sớm để thuận tiện cho việc tìm kiếm vị trí của cô. Dù sao cũng chưa quen thuộc cuộc sống ở đây. Nếu cô bị lạc thì phải làm sao? Cô biết Cố Thành Trung đã cài chip định vị trong điện thoại di động của cô nhưng chắc chắn không chỉ có thế. Anh là người hiểu rất rõ đạo lý thỏ khôn có ba hang. Vì vậy, thành viên nhanh chóng xác định vị trí của tàu du lịch và đột nhập vào hệ thống giám sát để đảm bảo rằng không ai có thể nhìn thấy cô ở đây. Cô vốn định trở về phòng khách quý nhưng lại thấy rất nhiều người tụ tập trên boong tàu ở tầng 1. Cách Trương.